Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1164, không chút huyền niệm. Canh thứ 2, S đợt thứ nhất thế công kết thúc, 5 đánh 4, kết quả đánh 1 cái 3 đổi 1, không có gì ngoài bị đánh giết danh cùng bị hí kịch tính chất điểm chết Reese bên ngoài. Người máy đem heo muội câu đi qua sau. Kailin lập tức bổ sung kẹp cũng là để heo muội chết tại chỗ. Cho nên cuối cùng còn sống sót cũng chỉ có Poppy cùng phụ trợ Alistar. Xác bên này lại chỉ chết một cái Irelia. Đơn giản máu kiếm mà lại cái này dao động sau khi đánh xong. Còn có thể cầm cái tiểu long. Đơn giản không nên quá dễ chịu. Cùng một thời gian. MLXG ở trên nửa khu cũng đem sứ giả khe nứt cầm xuống dưới. Hẻm núi phía trên liên tiếp nhắc nhở để S bên này thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ trong vòng lưu truyền rộng rãi một câu rốt cuộc là ý gì. Cùng xác thi đấu, thực lực đều là thứ yếu. Mấu chốt là trái tim thật tốt, phải chịu được tin dữ. Tại trong trận đấu bị đả kích là một chuyện rất bình thường. Nhưng trong cùng một lúc đoạn liên tiếp bị đả kích, cũng làm người ta có chút bị không ở. Nguyên bản chia 5 năm cục diện, trong nháy mắt rơi ở phía sau rất nhiều. Cái này rất dễ dàng để cho người ta mộng bức. Hiện tại S tiết tấu đã lộn xộn, bọn hắn hậu kỳ xử lý bên trên vốn là kéo đeo. Không có chút nào thành thục. Phàm là chiến thắng đối cục bên trong, S đều là bằng vào giai đoạn trước cái này hay dao động tiết tấu. Từ đó mở rộng kinh tế ưu thế, coi như không cách nào mở rộng, chí ít cũng có thể duy trì được cùng đối thủ ngang hàng trạng thái. Chỉ cần ngang hàng, đối bọn hắn mà nói chính là kiếm, dù sao bọn hắn đội hình ưu thế bày ở cái này. Hậu kỳ so đối diện mãnh căn bản là nhất định. Coi như đằng sau phạm phải sai lầm, chỉ cần sai lầm không phải đặc biệt lớn, vẫn có thể đem khống ở thế cục. Nhưng nếu là bọn họ thế yếu, vậy cái này đem tranh tài sẽ rất khó đánh. Về sau mấy đợt đoàn trong chiến đấu, trong hạp cốc xuất hiện tương đối cổ quái hiện tượng, danh tại đoàn chiến bên trong ngoại trừ nơi xa ném một cái V-kép kỹ năng, hoặc là lại để cái đại chiêu bên ngoài. Căn bản cũng không dám lại để còn lại kỹ năng, gần sát liền dễ dàng chết, mà lại danh luôn cảm thấy đối diện cái kia Mordekaiser cùng Irelia tại mắt lom lom nhìn chăm chăm. Hắn, đôi này ép tới nói cơ hồ tương đương với mãn tính tử vong. Không có danh chuyển vận, Reese chuyển vận áp lực liền quá lớn, chơi qua Reese người đều biết, cái này anh hùng một khi đồng đội thế yếu. Liền sẽ rất bình thường xấu hổ, tựa như là thịt một điểm ADC, đồng đội không cách nào cung cấp chuyển vận không gian, chính Reese cũng rất khó chuyển vận, rất nhanh, S trận thứ hai tranh tài liền thua mất, đây cũng là tối không chút huyền niệm một trận, hiện tại chỉ còn lại SKT cùng VIT tranh tài. Liền cơ bản có thể đánh giá ra tổ A chỉnh thể ra biên tình thế, tẻ nhạt vô vị. Xuống đài sau xác đám người thậm chí còn có chút nghĩ ngáp. Không phải bọn hắn xem thường đối thủ, mà là trận này đối thủ mặc kệ là phát huy, vẫn là bọn hắn chỉnh thể chiến thuật phân phối, đều xa còn lâu mới có được đạt tới nhất lưu đội ngũ tiêu chuẩn. Thậm chí tại tiểu thủ ước định bên trên, mấy người này điểm số lại sáng tạo cái mới thấp, dù là thế giới thi đấu mới tiến hành 2 trận. Nhưng S đã bị thế giới phạm vi bên trong điện cạnh truyền thông kết luận. Con hàng này khẳng định là muốn bị loại. Được rồi, đừng được tiện nghi liền bán ngoan. Người ta nói thế nào cũng là lần đầu tiên tiến vào thế giới thi đấu. Ngươi lần thứ nhất tiến vào thế giới thi đấu thời điểm. Phong ta nói đến đây đột nhiên ngây ngẩn. Cả người, đôi áo, trước mắt trong đội ngũ ngoại trừ Lý Mục cùng Uzi bên ngoài. Lần thứ nhất tiến vào thế giới thi đấu vài người khác giống như đều là quán quân, như thế tính toán, Lý Mục cùng Uzi không có gì mặt bài a. Hai người vừa mới tiến thế giới thi đấu thời điểm đều là á quân. Nhỏ cay gà, nhìn về sau trận đấu này đi. SKT có thể hay không ra biên trận đấu này vẫn là rất mấu chốt. Xác đám người về tới hậu trường. Phòng nghỉ, cũng không lâu lắm. Vít cùng SKT ở giữa quyết đấu lại bắt đầu. Trận đấu này ngoài người ta dự liệu cháy bỏng. Vít mít tuyển thủ lần nữa cho thấy tương đương thực lực cường đại. Chủ yếu là dám đi tú. Mà Faker bên này liền có chút ổn bên trong cầu thắng ý tứ. Bất quá thông qua SKT đối chiến tình trạng có thể rõ ràng nhìn ra. Tâm tình của bọn hắn trải qua hai trận đấu thời gian điều chỉnh. Đã điều chỉnh hoàn tất, năm người làm gì chắc đó. Đối mặt đến đối thủ giống như thủy triều thế công lại có thể làm được từng cái hóa giải. Quả nhiên vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắc hoàng hành hạ người mới vẫn là có một tay. Hậu trường xác đám người bình luận nói. Vít bên này cho người cảm giác chính là. Mít tiến vào thế giới phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào cường đội cũng sẽ không cản trở. Cho dù là tại xác cũng là như thế này. Nhưng là đội viên khác liền hơi có chút kém. Không phải Vít cũng không thể nào là lấy số 2 hạt giống thân phận xuất chinh. F8 FNC là đã trải qua nhiều lần trải qua biến đổi đội ngũ. Bọn hắn thực lực khẳng định tại S thi đấu bên trong ở vào thê đội thứ nhất. Nhưng ở thê đội thứ nhất bên trong cũng không có xếp tại rất cao vị trí. Vít đánh không lại FNC. Nói rõ bọn hắn còn không có chen vào thê đội thứ nhất hàng ngũ phạm vi bên trong. Mà Fkatue không sai biệt lắm cũng là tại thê đội thứ nhất biên giới bên ngoài. Bất quá bọn hắn thắng ở chỉnh thể đoàn đội hợp tác năng lực. Cho nên cả trận đấu đánh xuống. Đang kéo dài 45 phút đại chiến qua đi. Vít Jungle tuyển thủ bị SKT tại giã khu bắt được. Từ đó làm cho một loạt phản ứng dây chuyền. Đến cuối cùng Vít Mít lại đi cắt vào lúc đã một cây chẳng chống vững nhà. SKT cầm xuống tiểu tổ thi đấu bên trong mấu chốt một ván. Đạo truyền bá cho đến hậu trường Kakoma một cái cận cảnh ống kính. Có thể nhìn thấy ở căn cứ bạo tạc lúc, Kakoma rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, còn nắm đấm. Một bộ có chút kích động dáng vẻ. Bởi vậy có thể thấy được. Tại tranh tài trước đó, Kakoma đối trận đấu này trong lòng là không có bao nhiêu phấn khích. Bất quá có thể thắng Vít. Chí ít chứng minh bọn hắn đại khái suất là có thể tiểu tổ thi đấu ra biên. Nếu như bát cường tứ cường gặp phải đối thủ không tệ, tiến vào trận chung kết cũng không phải là không có khả năng. Mà là nếu là xác có thể tại bát cường hoặc là tứ cường thời điểm bị còn lại đội ngũ cho soát rơi. Sau đó bọn hắn SKT bằng vào đã từng tích lũy được trận chung kết bắp. Ngoạn tào, quán quân giống như cũng không phải là không thể nghĩ một hồi ngao. Kakoma ở trong lòng nghĩ như thế đến. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài tiến hành đâu vào đấy. Đối LPL đội ngũ mà nói. Vòng thứ nhất tranh tài tình trạng đều có thể tiếp nhận. IG hai thắng một thua. Xác 3 trận chiến toàn thắng. ANG 2 thắng một thua. Xem toàn thể đi lên. Chí ít ra biên tình thế đều là tương đối sáng tỏ. Nhưng duy nhất để trong nước người xem có chút khó chịu là. Mặc kệ là IG vẫn là ANG. Bọn hắn chiến tích bên trong thua trận kia một thanh. Đều là bại bởi Hàn Quốc đội ngũ, IG bại bởi KZ, ANG thì là bại bởi KT. So sánh xuống tới, IG bại bởi KZ kia một trận còn có thể nói là BP có chút bại não. Nhưng ANG bại bởi KT kia một trận cũng có chút ngạnh thực lực bên trên chênh lệch. Đẹp cho thấy trừ đối mặt đến xác bên ngoài. Đối mặt đến còn lại LPL đội ngũ lúc thực lực cường đại. ANG giai đoạn trước mặc dù còn có thể chống đỡ. Nhưng rõ ràng càng đi về phía sau. Bọn hắn thì càng khó đánh. Chỉnh thể KT cho đến ANG ngạt thở áp lực. tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất kết thúc về sau, vòng thứ hai lịch đấu liền lộ ra tàn bạo rất nhiều. Bất quá những này đối xác tới nói cũng không phải việc khó. Cho tới nay xác tiểu tổ thi đấu thời gian tổ vận khí liền coi như không tệ. Năm nay cũng là như thế. Xem như LPL3 chi đội ngũ bên trong phân tổ tốt nhất một chi. Vòng thứ hai tranh tài đồng dạng không chút huyền niệm. Xác lại lần nữa lấy 60 chiến tích toàn thắng tấn cấp. Tiến vào bát cường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.